Khủng bố sống lại, chương 734, trong mộng gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Hô Hô. Dương Gian thở hổn hển, hắn trong mộng thể lực không có trong tưởng tượng tốt như vậy, đang liều mạng đuổi theo sau một lát liền bắt đầu có điểm chịu không được. Mà lại cùng ngày hôm qua ác mộng không tầm thường. Trong làng khoảng cách không có bất kỳ biến hóa nào, nếu như không phải công trình kiến trúc khác biệt, nơi này chính là Mai Sơn Thôn, cùng mười mấy năm trước giống nhau như đúc, căn bản là không phân biệt được cái nào là chân thực, cái kia mới là mộng cảnh. Hắn rất mau tìm đến Tiểu Viên, Tiểu Viên vẫn đứng ở một khối trên đất trống hơi ngẩn người. Người đuổi tới không có quỷ, Dương Gian không có tới gần, hắn y nguyên mang theo vài phần cảnh giác. Tiểu Viên sững sờ trong chốc lát mới có thể quay đầu lại, trong ánh mắt nàng để lộ ra mấy phần mê mang. Giống như không ở đây ai, ta tìm nhầm rồi, Dương Gian thần sắc nhất biến, cái này sao có thể. Quỷ chẳng lẽ không phải hướng về phía Tiểu Viên tới a? Nếu như suy đoán là đúng, lúc này quỷ cần phải liền tại phụ cận nghĩ biện pháp sẽ tập kích Tiểu Viên mới đúng, nhưng là nàng cũng không có gặp tập kích. Điều này nói rõ chính mình trước đó phán đoán là sai lầm. Nếu như không là hướng về phía Tiểu Viên tới, như vậy quỷ là hướng về phía ai đi? Dương Gian lúc này giật mình một cái. Hắn phát hiện phán đoán của mình tại trong cơn ác mộng tất cả đều là sai, không có đối diện một lần, chỉ cần là cùng giấc mộng này bên trong lệ quỷ có quan hệ liền vĩnh viễn đoán không được quỷ hành động, trước đó là như thế này, hiện tại cũng là như thế này, chẳng lẽ lại trời mới biết chính mình sở hữu ý nghĩ? Không, đây không có khả năng mới đúng, nếu như quỷ có thể biết người khác ý nghĩ, như vậy quỷ trong mộng liền không thể lại bị giết chết. Bất kể như thế nào, ta có thể đủ khẳng định một điểm, quỷ nhất định liền ở trong làng này, cũng không hề rời đi thôn làng bên ngoài. Dương Gian có chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Viên, nghiêm túc hỏi. Tiểu Viên, ngươi lần trước lôi kéo ta rời đi thôn làng, không muốn để quỷ xâm lấn trong làng, nếu như quỷ xâm lấn đến trong làng sẽ chuyện gì phát sinh? Ta nói qua a, không nhớ rõ. Tiểu Viên sờ lên đầu, có điểm mơ hồ nói. Quên mất a, Dương Gian nhìn xem nàng, cảm thấy nàng không có nói láo, hẳn là ký ức xảy ra vấn đề. Hay là trên người nàng cũng có được cái gì không có bị phát hiện bí mật. Trước mặc kệ, trước nghĩ biện pháp kết thúc cái này cơn ác mộng mới là việc cấp bách, nếu không quỷ tiếp tục như vậy giết tiếp sẽ chết khá nhiều người. Dương Gian nói, địa phương khác hắn quản không lên, nhưng là thôn này từ hắn được quản một chút. Chợt Tiểu Viên có chút vừa quay đầu nhìn về phía trước đó đến phương hướng. Dương Gian cũng ngửi thấy. Là một cỗ mùi máu tươi, cái này máu tanh vị rất đậm, giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Chợt, Dương Gian ý thức được cái gì, nhanh chóng quay trở về vừa rồi đợi địa phương. Nguyên bản thôn làng trên đất chống tụ lấy không ít thôn dân, nhưng là bây giờ lại đã không có một ai, mà lại trên mặt đất còn lưu lại mấy cỗ tươi mới thi thể, giống là vừa mới chết đi không lâu, mà lại kiểu chết đều là giống nhau, bị đồ vật xuyên qua yết hầu, nhưng là lần này miệng vết thương nhưng không có lưu lại hung khí, chỉ có một cái máu thịt be bét miệng vết thương. Nhưng mà này còn là thấy được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn không thấy âm u nơi hẻo lánh bên trong còn có vết máu, vẻn vẹn vừa rồi biến mất thời gian qua một lát nơi này không biết chết nhiều ít người. Vừa rồi quỷ liền trong đám người, căn bản cũng không có rời đi, cái kia trên đất huyết sắc dấu chân là lừa dối, đơn thuần lừa dối. Dương Gian giờ phút này vi khẽ hít một hơi, hắn cảm thấy lần này tình thế đáng sợ. Từ làm ác mộng bắt đầu không bao lâu, cái thứ nhất ngộ hại người liền xuất hiện. Ngay sau đó hắn cùng Tiểu Viên tính tạm thời bị lừa dối rời đi trong chốc lát, sau đó quỷ liền bắt đầu không chút kiêng kỵ động lên tay, ngắn ngắn trong phiến khắc cái này quỷ vô thanh vô tức đã chỉ giết chết mười mấy người. Nếu như không nghĩ biện pháp xử lý, sáng sớm ngày mai, toàn bộ trong làng chỉ sợ liền phải xong đời. Ta đã nói rồi, chúng ta không giết chết bọn hắn vẫn là sẽ chết, nếu như vừa rồi biểu ca ngươi không có ngăn lại ta liền tốt, bọn hắn chết càng nhanh, chúng ta thành công cơ hội lại càng lớn. Tiểu Viên một bộ đáng tiếc hình dạng nói, Dương Gian ánh mắt trầm xuống, đạo lý là như thế này không sai, nhưng là chúng ta giết người cùng quỷ giết người là không tầm thường, quỷ có thể không kiêng nể gì cả chúng ta không được, mà lại chúng ta giết người đồng thời quỷ cũng hỗn cùng một chỗ giết người, người sợ tối nay không đủ loạn a. Chết nhiều người như vậy, những người còn lại cũng đã biết không được bình thường, lúc này đại khái suất đều chạy về nhà trốn đi, kể từ đó tình huống càng thêm bất lợi, bởi vì bọn họ là không gặp được quỷ, phải chăng chết rồi, chúng ta chính mình cũng không biết muốn ở chỗ này tìm tới quỷ, trừ phi là chờ quỷ chủ động xuất hiện. Thế nhưng là quỷ lựa chọn hàng đầu mục tiêu không phải chúng ta, chờ chọn được chúng ta thời điểm, đoán chừng đã trời đã nhanh sáng rồi, chúng ta đối mặt trước hừng đông sáng quỷ, lúc kia đoán chừng phần thắng không phải rất lớn. đau đầu, giờ phút này Dương Gian chỉ có nhức đầu, bởi vì là hắn liền xem như biết cái này quỷ tồn tại, biết cái này quỷ đại khái giết người quy luật thế nhưng là chính là không có cách nào đối phó. Khó tại rất khó xác định quỷ thân phận, lần trước hắn vượt qua sợ hãi, ý đồ một đường giết tiếp, kết quả lại bị chân chính quỷ đánh lén, suýt nữa chết mất. Mặc dù quỷ tự thân uy hiếp cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng tại cái này trong cơn ác mộng, cái này quỷ liền lộ ra vô cùng đáng sợ, mà lại không có trực tiếp chứng cứ cho thấy, vượt qua một cơn ác mộng về sau liền sẽ không tiến vào trận thứ hai ác mộng. Tiểu viên tiến vào cơn ác mộng số lần đoán chừng vượt qua tưởng tượng. Đạp đạp đạp, nhưng mà vừa lúc này, phụ cận thôn làng tiếp vào bên trên đột nhiên xuất hiện một cái tiếng bước chân rất thanh thúy, là giày da dẫm trên mặt đất phát ra tới, thanh âm trải qua nhỏ hai bên đường phòng ốc quanh quẩn, lộ ra phá lệ rõ ràng. Có người, tiểu viên lập tức lộ ra ngay trong tay dao gọt trái cây, quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tiếng bước chân này là, Dương Gian mãnh kinh, cái này tiếng bước chân rất giống, cực kỳ giống lúc ban ngày chính mình ở nhà tìm kiếm một chút vật cũ thời trên lầu truyền tới quỷ dị tiếng bước chân. Không, nghiêm túc nghe một cái cẩn thận phân biệt sau hắn có thể khẳng định. Hai cái tiếng bước chân liền là cùng một người phát ra tới. Chỉ là, đây quả thật là người A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu viên, tuyệt đối không nên xung động, thứ này không tầm thường. Dương Gian vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiểu viên tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, nàng chỉ là mở to tròn căng con mắt nhìn xem đầu kia đường nhỏ, cũng không có tiến lên động thủ. Giày da dẫm tại mặt đất thanh âm quanh quẩn sau một lát, một bóng người cái bóng ở bên cạnh trên vách tường, xuất hiện ở Dương Gian trong tầm mắt, nhưng là ngay sau đó cái kia tiếng bước chân biến mất, cái kia trong hẻm nhỏ người ngừng lại, không có lại tiếp tục đi tới. Dừng lại, đây là vì cái gì? Là biết chúng ta đã có cảm giác à, vẫn là nguyên nhân gì khác? Dương Gian nhìn chòng chọc vào đầu kia đường nhỏ chờ đợi sau một khắc biến hóa. Hắn trong mộng không phải ngự quỷ người, sở dĩ không có thử lỗi vốn liếng. Một bước đi nhầm, nói không chừng liền sẽ chết tại quỷ trong tay. Cái kia trên đường nhỏ bóng người dừng lại đại khái mấy chục giây, về sau lại bắt đầu có động tác. Giày da dẫm trên mặt đất xi măng thanh âm lần nữa quanh quẩn, nhưng là lần này bóng người kia không có tiếp tục đi về phía trước, lại là tại quay người rời đi. Vật kia muốn đi, không thể để cho nó đi, đường nhỏ bên trong rất có thể là lưu lại tại phụ cận quỷ, tuyệt đối không thể nào là người sống. Dương Gian biến sắc không chút do dự đuổi tới, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng là cái này cơ hội không thể bỏ lỡ, bằng không thì quỷ lần sau bắt đầu giết người lại không biết sẽ chết bao nhiêu. Tốc độ của hắn rất nhanh, hành động cũng rất cấp tốc. Dọc theo đầu kia đường nhỏ sông trôi qua về sau, Dương Gian nhìn thấy một cái chỗ rẽ bóng người, đồng thời vừa rồi trên mặt đất còn lưu lại mấy cái dấu chân kia là dính lấy bùn đất dấu chân, giống là vừa vặn từ đồng ruộng đi qua đồng dạng. Tốc độ của người này không bình thường, tiếng bước chân không nhanh, rời đi tốc độ lại rất nhanh. Dương Gian thần sắc hơi động, hắn tăng thêm tốc độ nhưng không có đuổi kịp. Mỗi lần đều chỉ là chênh lệch như vậy một điểm, nhưng là luôn cảm giác chính mình sau một khắc liền có thể đuổi tới đồng dạng. Giữa hai bên duy trì một loại vi diệu khoảng cách cảm giác thế nào nhìn sang cảm giác giống như là đang câu cá cái này quỷ đang dẫn dụ Dương Gian rời đi, hoặc là muốn mang Dương Gian đi hướng một nơi nào đó. Dương Gian rất nhanh liền ý thức được cái này điểm, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn dừng lại. Quỷ tại cái này trong cơn ác mộng nguy hiểm cũng không lớn, tiểu viên có thành tựu công thoát ly cơn ác mộng kinh nghiệm, điều này nói rõ nàng giết qua quỷ, chính mình hẳn là cũng có thể làm được. Một đối một, Dương Gian không cho là mình một điểm phần thắng đều không có. Đây là hướng thôn làng bên ngoài đi. Bỗng dưng, hắn phát hiện mình đã đuổi theo cái thân ảnh kia đi vào thôn làng bên ngoài. Nửa đường nhìn lại, Dương Gian không nhìn thấy tiểu viên theo tới, sau lưng không có một ai. Mà ở phía trước một mảnh dày đặc hắc ám rừng cây hiện lên ở trước mắt. Một đầu không nên tồn tại trong thôn đường đất uốn lượn diên tiến vào mảnh rừng cây kia bên trong, cây kia rừng tại trong hiện thực cũng tồn tại, là ban ngày đào ra hơn phân nửa bộ thi thể sa thụ rừng. Quỷ đi đi trên đường, giày da dẫm tại có chút vũng bùn mặt đường bên trên, lưu lại từng cái dấu chân, đồng thời cũng dính đầy bùn đất. Cố ý dẫn ta tới nơi này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian ở phía sau đuổi theo, trong tay hắn cầm duy nhất một kiện vũ khí, một cây tràn đầy vết rỉ cốt thép. Chỉ cần cái này vũ khí tạm thời xuyên qua cái này quỷ thân thể, hôm nay ác mộng liền sẽ kết thúc. Bỗng dưng, tại nhanh muốn đi vào mảnh rừng cây kia thời điểm trước mặt con quỷ kia đột nhiên bước chân ngừng lại. Dương Gian ánh mắt ngưng lại, hắn nhưng không có vì vậy dừng lại. Đơn đấu mà thôi, hắn không có chút nào lùi bước e ngại lý do. Sở dĩ Dương Gian như cũ tại chạy về phía trước, Giờ khắc này, khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn, lúc trước cái loại này từ đầu đến cuối không có biện pháp đuổi kịp quỷ dị không có lại phát sinh. Có thể động thủ, Dương Gian quan sát đến tình huống chung quanh, không có cái gì đột nhiên thêm ra đến đồ vật quấy rầy, đây là một cái một chọi một chém giết tốt cơ hội, đồng thời cũng có chiến thắng nắm chắc. Nhưng mà liền khi tại đến gần thời điểm, cái kia cái đứng ở phía trước người lại đột nhiên xoay người qua đến, đối mặt Dương Gian. Nguyên vốn đã có thể động thủ Dương Gian lúc này lập tức liền giật mình, bước chân bỗng nhiên liền ngừng lại, trên mặt không biết là kinh dị vẫn là kinh ngạc. Trước mắt cái này quỷ, thế mà mọc ra một trương hết sức quen thuộc mặt. Gương mặt này cùng Dương Gian giống nhau đến mấy phần, nhưng là càng thêm tương tự lại là lão Trạch bên trong tấm kia thuộc về hắn phụ thân di ảnh. Không, có lẽ không nên nói là giống, phải nói chính là di ảnh bên trên gương mặt kia. Nói đùa cái gì, Dương Gian ý thức được cái này điểm về sau con mắt bỗng nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ lại chính mình cái kia phụ thân của chết đi chính là quỷ. Trận này sự kiện linh dị đầu nguồn chính là mình phụ thân sau khi chết lệ quỷ khôi phục hình thành. Cách chương.